Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1169, chương 1170, đừng nói nhảm. Đập phá quán, đi gọi người, có nhiều bao nhiêu người gọi bao nhiêu người. Cao Chí Viễn tức đến nổ phổi nói, bọn họ tìm đến sự. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn bọn họ còn có thể theo Hàn Bang ra ngoài đi. Trương Dương, ha ha cười, hắn không hề để tâm Cao Chí Viễn. Để ý thì là ba cái kia nội kình cao thủ. Hơn nữa nghe trước đó Quách Đại ý tứ, bọn họ còn giống như có một cái nhân vật càng lợi hại chưa từng xuất hiện. Trương Dương cũng tại suy nghĩ cái này càng thêm lợi hại nhân vật rốt cuộc là ai? Hắn là làm cái gì? Không bao lâu, mấy trăm người theo từng cái phòng đi ra đem Trương Dương ba người vây vào giữa. Trương Dương cười cười, vẻn vẹn là này mấy trăm người hắn thật đúng là không để vào mắt. Cao Chí Viễn lúc nhìn nhiều người, khí thế cũng nổi lên. Hắn ha ha cười, đi đến Trương Dương trước mặt. Họ Trương, ngươi thật là rất có loại. Ba người liền dám đến chúng ta Hàn Bang. Ta đều điều tra qua ngươi. Tại Nam Cảng có cái công ty bảo an, nhưng thật ra là trước đó Thanh Sơn Bang. Tại Lưu Ly thành phố có Vương Lão Gia Tử cùng Lý Lão bảo kê ngươi. Hắn mỉm cười nói, thế nhưng là liền xem như ngươi có bối cảnh này. Ngươi có năng lực, nếu như ngươi không có. Hắn cười gian, nhìn chằm chằm Trương Dương nói, những người kia sẽ vì ngươi ra mặt sao? Trương Dương nhìn hắn con mắt, cũng không thèm để ý. Hắn những chuyện này đoán chừng là Hàn Tư Ý tìm được. Hắn mặc dù cũng hoàng húc hết thảy có quan hệ hắn nội dung toàn theo trên mạng cho thanh trừ. Bất quá này dù sao cũng là hắn làm qua sự tình. Chỉ cần là hắn làm qua, khẳng định như vậy liền sẽ có người biết. Cái này tiểu nữ nhân, Cao Chí Viễn lần này con mắt lại để mắt tới Trương Hiểu Nguyệt. Trương Dương cười cười, gia hỏa này còn không biết Trương Hiểu Nguyệt là cái bộ dáng gì người đâu. Một hồi liền có hắn khóc thời điểm, liền bên cạnh cái kia tới thông phong báo tin tiểu đệ. Lúc này cũng lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Cao Chí đi xa đến Trương Hiểu mặt trăng trước, đưa tay muốn tại Trương Hiểu Nguyệt trên cằm gảy nhẹ như vậy một chút. Ngươi trả cho chúng ta đưa tới một đại mỹ nữ. Ngươi nói ta có phải hay không hẳn là cảm ơn ngươi đâu. Cao Chí Viễn cười ha hả nói. Trương Hiểu Nguyệt không chút do dự chính là một chân. Ba, trứng nát thanh âm, người chung quanh cũng không khỏi đến cắn chặt răng. Mà lần thứ hai nhìn thấy động tác này tiểu đệ hơi sững sờ. Mặt trên trong nháy mắt lại đặc sắc. Hắn cái dạng kia phảng phất là đang nói. Chính là cảm giác này. Cao Chí Viễn bưng hạ thể, trực tiếp nằm ở trên mặt đất, không có gậy, hắn căn bản là đứng không vững, hắn ngã trên mặt đất nhe răng nhếch miệng, nước mắt ào ào lưu, liền phía dưới một lát đều ướt một mảng lớn. Trương Dương quay đầu đi, cái này quả thực là vô cùng thê thảm a, đoán chừng về sau liền xong đời đi. Tiểu đệ chung quanh cũng đều hít một hơi khí lạnh. Nhìn thấy cái dạng này cũng không biết có nên hay không bên trên. Lại nhìn bọn họ tiểu lão đại, ngã trên mặt đất không rên một tiếng. Trương Hiểu Nguyệt động tác nước chảy mây trôi. Cơ hồ mỗi một lần đều là chính giữa. Không biết một chiêu này nàng là luyện tập bao nhiêu lần. Ngươi xem, đây chính là ngươi không tôn trọng nữ nhân kết quả. Trương Dương cười nói, không thể không nói. Gia hỏa này kỳ thật cũng nghe đáng thương. Hắn nhìn người chung quanh, đốn một hồi nói, cái kia, các ngươi còn nhìn làm gì? Các ngươi người đều bị đánh, là cùng tiến lên vẫn là một đám thượng. Các tiểu đệ ngươi nhìn ta nhìn nhìn ngươi, không biết là đang suy nghĩ gì. Trương Dương biết bọn họ là bị Trương Hiểu Nguyệt đoạn tử tuyệt tôn chân dọa cho choáng váng. Một cước này xuống ai cũng chịu không nổi a. Thượng a, thượng a, Cao Chí Viễn ôm bụng, khó khăn nói, hắn hiện tại thế nhưng là không nghĩ cái gì nữ nhân. Ý nghĩ đầu tiên chính là đem vừa rồi kia nữ nhân chơi chết. Nghe được Cao Chí Viễn kêu lên, các tiểu đệ một tái lấy ra côn sắt, hướng về Trương Dương cùng Sở Vân Hạo xông đi lên. Thượng A, vì Viễn ca báo thù. Tất cả mọi người xông về Trương Dương cùng Sở Vân Hạo. Nhưng không có một người nam nhân đi tìm Trương Hiểu Nguyệt phiền phức. Chủ yếu là gia hỏa này thật sự là thật là đáng sợ. Vạn nhất làm nàng tới một cái đoạn tử tuyệt tôn chân. Như vậy tương lai khả năng liền cùng nữ nhân không có bất kỳ cái gì duyên phận. Trương Dương cùng Sở Vân Hạo liếc nhau, bất đắc dĩ cười cười. Nam nhân tội gì khó xử nam nhân. Hai người chỉ là giật giật tay, đem bọn họ một đám đánh trở về. Nói thật mấy trăm người thật đúng là không đủ hiện tại Trương Dương xem. Tại hệ thống không có thăng cấp trước đó, hắn liền có thể một cái đánh hơn 30. Thăng cấp về sau, tăng thêm thất thương công pháp tôi thể. Hắn hiện tại cũng là nội kình cao thủ, giãn ra mấy lần quyền cước về sau. Người của đối phương đã nằm trên mặt đất kêu rên không chỉ. Mấy trăm người, trong nháy mắt liền sinh mấy chục người. Tất cả mọi người không còn dám lên trước. Cái này, người coi như đóng phim cũng không có lợi hại như vậy. Có thể đánh như vậy sao? Tất cả mọi người không tự chủ được lui lại. Nghe nói có khách nhân đến. Một tiếng nói già nua từ trong đám người truyền đến. Bất quá, hắn dừng một chút nói. Các người cũng quá không có lễ phép. Làm cho loạn như vậy. Trương Dương dương mắt vừa nhìn. Một cái lão nhân từ trong đám người đi ra. Dương ca, cái này chính là nội kình võ giả. Thấy lão nhân ra tới. Sở Vân Hạo tới gần Trương Dương bên tai nhẹ nói. Trương Dương gật gật đầu. Lão đầu này nhìn muốn so Lưu gia lớn không ít. Không biết đến trình độ nào. Chờ hắn đi ra thời điểm, Trương Dương mới nhìn rõ hắn toàn bộ diện mạo. Hắn khuôn mặt tiêu tụy, chỉ thấy một cái cằm thon thon, khóa lại một đôi ảm đạm vô quang mắt to. Cái này dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ, lại còn có thể trở thành nội kình võ giả, rõ ràng chính là chuyện phòng the quá độ. Trương Dương nhìn hắn một cái, liền biết gia hỏa này khí tiết tuổi già khó giữ được a. Trương Hiểu Nguyệt nhìn thấy lão nhân này thời điểm, hắn cũng đúng lúc cũng nhìn cái kia nàng một chút, cười hắc hắc lộ ra răng vàng khè. Nhìn thấy hắn này hèn mọn dáng vẻ, Trương Hiểu Nguyệt hận không thể trực tiếp cho hắn đến cái đoạn tử tuyệt tôn chân. Đã đến rồi chính là khách nhân, không bằng trước cùng một ly trà. Hắn mỉm cười, thế nhưng là tại Trương Dương mấy người nhìn. Cái này quả thực là quá bỉ ổi. Tốt, còn không có đợi Trương Dương trả lời, Trương Hiểu Nguyệt ngược lại là trả lời trước. Nàng khoác lên Trương Dương cánh tay nói, cái kia ngươi muốn mời chúng ta uống gì? Trương Dương không biết đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì, cũng không biết Trương Hiểu Nguyệt chơi cái gì ngạnh. Bất quá nàng đã đáp ứng, Trương Dương liền bồi nàng chơi đùa. Lão nhân gật gật đầu, mỉm cười nói, như vậy ba vị liền đi theo ta. Nghe được lão nhân mời, các tiểu đệ cũng đều tránh ra một con đường. Đáng thương Cao Chí Viễn, vô duyên vô cớ bị đá như vậy một chân, kết quả đều không có ai đi để ý. Ba người đi tới một cái phòng, rất nhiều biệt thự phòng đều là cơ bản giống nhau. Trong phòng đặt vào đàn mộc chế cái bàn. Mặt bàn trên sớm dọn lên nước trà, đi vào thời điểm còn bốc hơi nóng. Trương Dương ngồi xuống về sau, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhìn đối diện lúc này ngồi ba cái lão giả. Bọn họ chính là Hàn Bang ba cái nội kình võ giả cao thủ. Không nên hỏi, chúng ta chính là đến đập phá quán. Trương Dương cũng không muốn cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.